Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 43, C43, Ôn Chi Hành đến đây cầu kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghịch mệnh huyết thân trải qua tu hành khắc khổ, nhiên huyết thất kiếm đã thành công nhập môn. Tình huống thế nào? Ôn Chi Hành vừa tỉnh lại, liền nhìn thấy bảng nhắc nhở bá N ra. Nhiên huyết thất kiếm, luyện thành công. Ôn Chi Hành chỉ cảm thấy có chút không thể tin. Chính mình là ngủ đến mơ hồ sao? Không đúng, đêm qua, hắn vì dạy nghịch mệnh huyết thân lý giải cái gì gọi là nhiên huyết thất kiếm, thế mà tốn mất thời gian nửa đêm. Đời trước hắn không có sinh con dưỡng cái, đời này coi như là thể nghiệm một phen cảm giác làm cha mẹ giáo dục con cái. Hắn nói miệng lưỡi khô khốc, đổi lấy một ánh mắt mê mang của nghịch mệnh huyết thân. Người đang nói cái gì, nghe không hiểu a? Cuối cùng, Ôn Chi Hành gần như bỏ cuộc. Người tự mình chậm rãi ngộ đi. Làm cha ngươi, ta không làm được. Kết quả vừa tỉnh ngủ đã thấy nghịch mệnh huyết thân luyện thành nhiên huyết thất kiếm. Chẳng lẽ nói, nghịch mệnh huyết thân thật sự là thiên tài luyện kiếm? Ôn Chi Hành sờ sờ cằm, người đầu óc không được, tâm tư thường tương đối thuần túy. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân. Đúng lúc này, nghịch mệnh huyết thân cũng phát hiện Ôn Chi Hành tỉnh lại. Nó lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng ôm trường kiếm huyết sắc đi tới. Y nha! Y nha, y nha nha, nghịch mệnh huyết thân vừa y nha vừa vung kiếm, muốn nói cho Ôn Chi Hành biết mình đã học được. Nó đã học nhập môn thành công, ta lợi hại hay không? Ta biết, ngươi làm rất khá, lợi hại, lợi hại. Ôn Chi Hành cười gật đầu, còn nhân tiện khích lệ một phen. Nghịch mệnh huyết thân thật cao hứng, đến, chém ta, cho ta xem nhiên huyết thất kiếm mạnh bao nhiêu. Ôn Chi Hành cũng hăng hái. Hắn muốn tự mình thử xem nhiễm huyết thất kiếm mạnh bao nhiêu. Nghịch mệnh huyết thân nghe vậy, liền lắc đầu như chống bỏ. Giống như đang nói, không được, kiếm pháp này quá lợi hại. Lần trước người còn bị thương, không sao, không cần lo lắng. Nhưng mà Ôn Chi Hành lại càng có hứng thú, to gan lớn mật nói ra. Nghịch mệnh huyết thân tiếp tục lắc đầu, lần trước người cũng nói vậy. Lời của ta, người cũng không nghe sao. Ôn Chi Hành nhíu mày. Cuối cùng, nghịch mệnh huyết thân không lay chuyển được Ôn Chi Hành, chỉ có thể lựa chọn ra tay. Bùm, trong nháy mắt, khí thế trên người nó đột nhiên biến đổi, một cỗ khí tức hung hãn đập vào mặt. Hả, Ôn Chi Hành bị luồng khí thế này làm cho sợ hãi, hô hấp cứng lại theo bản năng. Nghịch mệnh huyết thân trước mắt rõ ràng chỉ to bằng con chuột hamster, nhưng trong mắt Ôn Chi Hành lại trở thành một con mãnh hổ. Một đầu quân vương trong núi cắn người, tranh. Kiếm hoàn trong tay run lên, lại phát ra một tiếng kiếm minh. Máu xung quanh nghịch mệnh huyết thân bắt đầu sôi trào, cả người như có hỏa diễm bao phủ. Kiếm hoàn biến thành huyết sắc trường kiếm càng thêm đỏ tươi, phảng phất là do máu tươi tạo thành. Hiu, một luồng huyết tuyến từ thân kiếm bề án ra, lưu lại trên không trung một đường cong dài đến 3 tấc, rộng 2 ngón tay, giống như huyết sắc thất luyện phá hư không đánh tới Ôn Chi Hành. Nhanh thật! Ôn Chi Hành trong lòng cả kinh, huyết sắc quang mang chợt lóe rồi biến mất. Phốc suy, Ôn Chi Hành thậm chí còn chưa kịp né tránh, liền thấy vai phải tuôn ra một đóa hoa hồng rực rỡ. Sau đó liền cảm giác được một trận đau đớn cực lớn chuyển đến. Một cái lỗ máu rộng chừng 3 ngón tay xuất hiện trên vai hắn. Thấy Ôn Chi Hành bị thương, nghịch mệnh huyết thân nhất thời hoảng hốt. Vội vàng thu hồi kiếm hoàn chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt nó tràn đầy lo lắng, ê a a nói cái gì? Mạnh thật, trên mặt Ôn Chi Hành tràn đầy vui mừng, đây là nhiên huyết kiếm pháp sao? Thực lực của nghịch mệnh huyết thân kỳ thật không mạnh, dù sao cũng chỉ là máu của Ôn Chi Hành biến thành. Thực lực tối đa chỉ có 5 thành của bản thân hắn. Nhưng hiện tại cầm kiếm hoàn trong tay, thì triển ra nhiên huyết thất kiếm có thể miểu sát Ôn Chi Hành. Ôn Chi Hành rất là cao hứng, thực lực bực này. Tu sĩ khí động cảnh bình thường, nếu không chuẩn bị, cũng có thể bị miểu sát. Ngươi làm rất tốt, thấy nghịch mệnh huyết thân vẫn chít chít hoa hoa nói không ngừng. Ôn Chi Hành cúi đầu, lại khích lệ một tiếng. Y nha nha, nghịch mệnh huyết thân vẫn nói không ngừng. Chỉ mình, lại chỉ vai Ôn Chi Hành, lại vung kiếm, cuối cùng lại lắc đầu. Biết rồi, Ôn Chi Hành đại khái đã hiểu. Ý tư chính là bảo hắn không có việc gì đừng giả bộ. Lần sau dù sao cũng không thử nữa. Ôn Chi Hành không quá thích ồn ào, Tâm niệm vừa động trực tiếp thu hồi nghịch mệnh huyết thân vào trong thân thể. Lần này, rốt cục yên tĩnh, Ôn Chi Hành thở ra một hơi, cởi quy, n áo, hơi lau vết thương. Một chút thương thế như vậy, không bao lâu là có thể khôi phục. Chợt, lại thay một bộ quần áo sạch sẽ. Hôm nay, hắn còn muốn đi tới Ngô Đồng Phong. Ninh San đã hẹn, hắn cũng vui vẻ đi. Trước kia, có lẽ hắn sẽ sợ. Nhưng hiện tại tâm tính của hắn đã sớm không giống lúc trước. Tại sao không sợ? Không sợ, chính là không sợ. Ngô Đồng Phong, đại điện truyền công, Ninh San vẫn như thường ngày, dạy Văn Mẫn Nhi tu hành. Chẳng qua không khí hôm nay tựa hồ có chút không giống. Trong không khí tràn ngập một cỗ hương vị ngọt ngào, giống như trên cánh hoa tản mát ra mùi thơm tươi mát. Sư tỷ, Văn Mẫn Nhi đang tĩnh tọa hít hít mũi, nhịn không được mở mắt, nói. Sư tỷ, hôm nay trên người ngươi thơm quá, có sao? Vẻ mặt Ninh San lạnh nhạt, bước chân nhẹ nhàng lắc lư, ánh mắt lại liếc nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay. Ở nơi đó treo một viên ngọc châu khéo léo lung linh. Dị hương kia chính là trên ngọc châu truyền ra. Ừ, Văn Mẫn Nhi gật đầu, lại nhìn Ninh San, nói. Sư tỷ, hôm nay tỷ cũng đặc biệt xinh đẹp. Ninh San nghe vậy cười cười. Hôm nay nàng đúng là cố ý ăn mặc một phen, một thân váy dài lụa mỏng màu trắng, bên hông đeo ngọc bội tinh xảo, tôn lên dáng người cao gầy càng thêm yểu điệu. Tóc xanh trên đầu được một cây châm cài tóc đơn giản búi lên, lộ ra cái cổ trơn bóng mịn màng như đồ sứ. Mà làm cho người ta không rời mắt được, vẫn là hai má hồng hào như cánh hoa. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé ra, lộ ra vài phần kiều diễm. Vậy, là sư tỷ xinh đẹp, hay là Vân Tâm Nguyệt xinh đẹp? Ninh San quay đầu nhìn về phía Văn Mẫn Nhi. Ai xinh đẹp? Văn Mẫn Nhi ngẩn ra, dường như không ngờ Ninh San lại hỏi mình vấn đề này. Vân sư tỷ đương nhiên là rất xinh đẹp. Văn Mẫn Nhi chớp đôi mắt to hồi đáp, nhưng vẫn không đẹp bằng sư tỷ. Chỉ có ngươi là tinh danh. Ninh San cười khẽ một tiếng, rất hài lòng đưa tay xoa xoa búi tóc trên đầu Văn Mẫn Nhi. Giang, giang, lần này nàng ăn mặc, thật không phải là vì Ôn Chi Hành, mà là bởi vì lòng hiếu thắng chết tiệt của nữ nhân. Nàng vẫn bị Vân Tâm Nguyệt đè đầu, nàng không muốn thua. Mặc kệ là phương diện nào, nàng cũng không muốn thua. Vân Tâm Nguyệt đã bế quan nhiều ngày, nghe nói sắp xuất quan. Lúc này mới làm cho nàng càng ngồi không yên. Báo, Ninh sư tỷ, đệ tử Tiêu Hồn Phong Ôn Chi Hành, đến đây cầu kiến. Đúng lúc này, ngoài đại điện có một gã đệ tử đến báo cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết rồi, Ninh San khẽ gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Văn Mẫn Nhi. Mẫn Nhi, sư tỷ còn có việc, ngươi hãy tự tu hành, nếu có chỗ nghi hoặc, chờ sư tỷ trở về. Ồ, Văn Mẫn Nhi gật gật đầu, rất là nhu thuận, Ninh San sờ sờ đầu Văn Mẫn Nhi, lập tức đi ra ngoài. Đệ tử Tiêu Hồn Phong, Ôn Chi Hành, Văn Mẫn Nhi nhìn bóng lưng Ninh San rời đi, trong ánh mắt lại lộ ra thâm trầm không phù hợp với tuổi tác của nàng. Thú vị, Ôn Chi Hành này lại thông đồng với Ninh San, ánh mắt của nàng chớp động, khóe miệng phác họa nụ cười cổ quái. Cách chương.